Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đệ 1910 chương. Nếu là nàng bị toàn ban người cô lập nói, nàng khẳng định sẽ khổ sở đến nói không chừng liền học tập đều định không dưới tâm siêu con kiến. Nghĩ nàng hào hào luyện tự thuyết minh Hà Việt đồng học vẫn là thực nhiệt tâm sao, đó có phải hay? Không nói, tại đây phương diện, nàng cũng có thể thỉnh giáo đối phương, có lẽ là có lần đầu tiên thành công, Lý Lan cảm thấy. Có thể thử một lần, liền tính là đối phương cự tuyệt, nàng cũng không có gì tổn thất, vì thế, Lý Lan đồng học lại bắt đầu ở bản nháp trên giấy viết chữ. Tiếp tục đệ tờ giấy, này ngốc lớn mật được một tấc lại muốn tiến một thước A, có thể nghe được tiếng. Lòng, cho nên, nhìn đến tờ giấy thượng tự, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, có người cô lập cái này tên ngốc to con. Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không kỳ quái. Hắn gặp được người, một đám luôn miệng nói bên ngoài không quan trọng. Chỉ cần nhân phẩm hào, tâm hào, là được nhưng trên thực tế. Đại bộ phận người đều là trông mặt mà bắt hình dong. Mà mặc quần áo trang điểm càng là trọng trung chi trọng, người chính là như vậy dối trá tồn tại tâm. Thế nào, có người để ý sao? Cho nên, còn không bằng không có tâm siêu dương mắt, nhìn phía trước ngốc lớn mật, vừa mới sung sướng sớm đã biến mất. Trên thực tế, hắn cùng đối phương không giống nhau, người khác không để ý tới hắn, hắn kỳ thật cũng không để ý. Từ có thể nghe thấy những người khác tiếng lòng khi, hắn gặp qua quá nhiều khẩu thị tâm phi, ăn uống mật kiếm người tiếp không tiếp xúc, cũng không quan trọng, hắn một người cũng có thể sống được thực hảo, nhưng thật ra những cái đó trong lòng đem hắn hận đến muốn chết người, lại nửa điểm biện pháp đều không có người, ngược lại có chút đáng thương, nhưng nghĩ ngốc lớn mật bị cô lập, bị xa lánh, trộm lưu nước mắt mặt nước mũi trường hợp. Trong lòng có chút không vui, hắn không có miệt mài theo đuổi loại này không thoải mái rốt cuộc là. Vì cái gì, chỉ là nghĩ, nếu là ngốc lớn mật mỗi ngày tiếng lòng đều lắp bắp, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn giấc ngủ chất lượng. Trải qua mấy ngày nay thực nghiệm, hắn biết rõ, đối phương tiến tới, vui tươi hớn hở tiếng lòng, có thể làm hắn ngủ đến càng trầm, càng hương, càng ngọt, phải biết rằng, nàng tiền bị thiêu kia một ngày. Hắn ngủ đến liền không phải thực an ổn, cho nên, vì làm chính mình kế tiếp 3 năm đều có thể có một cái hảo giấc ngủ, hắn cảm thấy cần thiết làm điểm cái gì. Ngày mai, lần này trả lời, thực dứt khoát, cũng càng tóm tắt nhận được tờ giấy Lý Lan, lại lần nữa xác định. Hà Việt đồng học là người rất tốt, cúi đầu, viết xuống hai chữ, cảm ơn, sau đó đưa qua, Hà Việt không có lại hồi. Tùy ý mà đem tờ giấy bỏ vào bàn học, ghé vào trên bàn, nghe Lý Lan đồng học bởi vì lão sư cố lên khuyến khích mà trở nên trào dâng hăm hở tiến lên tiếng. Lòng, thực mau liền tiến vào mộng đẹp, vương lão sư nói xong Hà Việt đồng học lại bắt đầu nói lần này khảo. Thí đại khái tình huống, cuối cùng trọng điểm tới, rốt cuộc đệ nhất danh lại lợi hại. Cũng cùng phía dưới đồng học không quan hệ. Bọn họ càng quan tâm chính mình khảo thí thành tích. Hoàng Tĩnh Tâm nhắc lên, lần này, hệ thống nói cho nàng, khảo đệ nhất có khen thưởng, nhưng không thi được lớp tiền tam, sẽ có trừng phạt. Theo vương lão sư tay phải cầm danh từ, tay trái nắm tay, ở bên miệng ho khan hai tiếng sau, Lý Lan trừng mắt mắt to, chuyên chú mà nhìn nhà mình lão sư. Khẩn trương mà cắn hạ môi, thứ tự cùng thi đại học có rất lớn quan hệ, dựa theo năm trước nhị trung. 10% khoa chính quy trúng tuyển suất, cao nhất nhất cộng 1.000 nhiều người. Nàng liền yêu cầu thi được trước 100 danh, tuy rằng khoảng cách thi đại học còn có gần 3. Năm mơ siêu nhưng Lý Lan cảm thấy, hẳn là đem mỗi lần khảo thí đều trở thành thi đại học giống nhau tới ứng đối, cho nên, hiện tại là ra. Kết quả thời điểm, nàng không khẩn trương mới kỳ quái, đệ nhị danh, Trần Hân Hân, nghe thế tên, Lý Lan cười, đối này, nàng cũng không kỳ quái. Đừng nhìn Hân Hân không có nàng dụng công, nhưng làm ngồi cùng bàn, Hân Hân thực lực, nàng vẫn là hiểu biết, trí nhớ hảo. bài khóa bối thật sự mau, đặc biệt là kia một ngụm lưu loát tiếng Anh. Lý Lan hâm mộ cực kỳ, nàng sơ trung giáo viên tiếng Anh giáo liền không quá tiêu chuẩn. Trước kia không có đối lập, không biết, hiện tại, vừa nghe Hân Hân tiếng Anh, nàng đều có chút không dám há mồm, ân, chỉ có thể một người, trộm mà luyện tập lý giải lực cũng hảo. Rất nhiều đề mục, lão sư giảng quá một lần là có thể vận dụng tự nhiên, mà Trần Hân Hân chính mình. Đối này cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, nhưng thật ra các nàng mặt sau hoàng tĩnh. Một lòng đều sắp cổ họng, thực ngoài ý muốn sao? Hệ thống cảm thấy, ký chủ đả kích còn chưa đủ. Bằng không, nàng dựa vào cái gì như vậy tự tin? Nàng có thể thắng quá nữ chủ, hết thảy. Đây cũng là thiên tài sao? Là, chỉ là so Hà Việt thiếu chút nữa mà thôi. Nhưng so với người thường, tuyệt đối là cao hơn vài cái cấp bậc. Hoàng tĩnh mặc xưng sao như vậy nhiều thiên tài, nàng ngồi. Cùng bàn là, nàng biểu thì cũng là, nàng một chút cũng không nghi ngờ. Hệ thống trong miệng người thường, chỉ chính là nàng, sẽ không còn có cái thứ ba đi. Kia hệ thống cho nàng nhiệm vụ này dụng tâm liền có chút hiểm ác, đã không có, hệ thống nói. Làm hoàng tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đệ tam danh. Lý Chính Phi, lớp mặt khác đồng học đều không kỳ quái. Lý Chính Phi là học tập ủy viên, cũng là lớp số ít mấy cái ở dụng công trình độ có thể cùng Lý Lan so đấu đồng học chi nhất, ân, vị. Này thành tích mới là rõ ràng mà nói cho hắn bên người đồng học. Chỉ cần nỗ lực, liền nhất định có thể ra hảo thành tích điển phạm mơ siêu nhưng hoàng tĩnh không tiếp thu được a. Nhìn làm khô gầy gầy, vóc dáng thấp bé, trên mặt có không ít thanh xuân đậu Lý Chính Phi, nàng đệ tam danh, thế nhưng bị như vậy một cái không chút nào thu hút. Thậm chí có chút xấu xí nam sinh cấp đoạt hệ thống. Ngươi không phải nói, không có thiên tài sao? Đúng vậy, hệ thống thừa nhận. Nhưng nhân ra nỗ lực a, người đâu, hoàng tĩnh trầm mặc lần này đả kích, là thật sự có một chút lớn, bất quá, nàng càng quan tâm trừng phạt ngươi ngày mai sẽ biết đệ tứ danh. Hoàng tĩnh, nghe được vương lão sư nói, hoàng tĩnh nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy, ngược lại cảm thấy thập phần mất mặt, nàng một cái hàng hiệu đại học khoa chính quy tốt nghiệp người trưởng thành. Trở lại cao trung, dụng tâm địa học hơn một tháng. Ở lớp liền khảo đệ tứ danh, thật là, nói ra đi chỉ sợ đều không có người tin tưởng, sẽ cười người chết ngươi là nghiêm túc thi được đi sao? Hệ thống hỏi lại, lời này ý tứ chính là, không đi cửa sau, trên thực tế, hoàng tĩnh cũng cảm thấy, nếu là người ngoài biết, phỏng chừng sẽ hỏi ra đồng dạng vấn đề, lạc hoàng tĩnh dùng sức mà nói, ha ha. Lớp đệ tứ danh. Cả năm cấp 80 nhiều danh, ý tứ chính là toàn bộ nhị trung, có 80 nhiều danh đồng học so ngươi khảo đến hảo. Lại phóng nhãn toàn bộ huyện thành, toàn bộ thị tỉnh, thậm chí toàn bộ quốc gia. Ký chủ, ngươi đoán xem, ngươi có thể bài đến nhiều ít vị. Hệ thống lại tiếp tục không đáng dư lực mà đả kích nàng, đừng nói nữa ngươi. Ta lần sau nhất định sẽ nỗ lực, ha ha, hệ thống không lưu tình chút nào mà mở miệng. Ngươi đến bây giờ đều không có nhận thức đến ngươi sai lầm. Ngươi cho rằng ngươi biết cốt truyện liền ghê gớm sao? Ngươi cho rằng ngươi so cùng 5 người sống lâu như vậy nhiều năm liền có thể cao cao tại thượng. Sao? Ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi một ngày không bỏ hạ ngươi như vậy tâm thái. Ngươi liền không khả năng sẽ thành công. Xem thường bất luận kẻ nào, đều có khả năng làm ngươi trả giá trầm trọng đại giới, nghe thế sao một đoạn lời nói, hoàng tĩnh cả. Người đánh một cái lạnh run, nàng rốt cuộc đã biết. Nàng vấn đề lớn nhất, chính là còn không có dung nhập xã hội này, mà là lấy một cái người đứng xem, thậm chí là thượng đế ánh mắt tới đối đãi bên người người cùng sự. Không nghĩ tới, tiến vào thế giới trong sách. Những người này liền không chỉ là cái nhân vật, là sống sờ sờ có máu có thịt người ta biết sai rồi, nghiêm túc mà nhận sai, nhưng hệ thống cũng không có mềm lòng, hảo hảo tỉnh lại một chút đi, như vậy bọn họ mới có thể đi được xa hơn, thứ bảy danh. Lý Lan, niên cấp 139 danh, Lý Lan nghe được về sau. Trong lòng là có chút khổ sở, bất quá, thực mau liền tỉnh lại lên, đem 139 danh tự viết ở nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ dậy sớm. Đi đọc tiếng Anh notebook mặt trên ân, muốn nỗ lực tiếp theo. Nhất định phải so lúc này đây khảo đến hảo, lão sư chỉ niệm trước 10 tên niên cấp xếp hạng. Mặt sau, trực tiếp liền không niệm, nói cho bọn họ, có yêu cầu, có thể đi hắn văn phòng xem xét, chờ niệm xong về sau, cuối tuần thứ hai. Sẽ dựa theo thành tích xếp hạng, một lần nữa bài chỗ ngồi, vương lão sư mở miệng nói, lại nói tiếp nghe tàn khốc vô tình. Nhưng thi đại học vốn dĩ chính là cao phân quá, thấp phân là kịch liệt cạnh tranh, đương nhiên, nói xong câu đó sau. Vương lão sư còn nói thật dài một đoạn cố gắng học sinh nói. Làm lão sư, hắn không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì một người đệ tử. Nhưng sự thật là, có học sinh từ bỏ so lão sư càng mau. Đây mới là nhất vô lực, thi đại học là rất quan trọng, nhưng trên thực tế. Càng quan trọng là cao trung 3 năm không buông biếng nhác. Không nhụt chí kiên trì cùng với nỗ lực, chỉ cần có thể học được như vậy phẩm chất. Chẳng sợ không thi đậu đại học, về sau nhân sinh cũng sẽ phi thường không giống nhau, hôm nay đi học tiếp tục khóa thượng đều là đem. Các khoa bài thi, Hà Việt bắt được về sau, trực tiếp liền ném cho Lý Lan vui mừng mà tiếp nhận, đệ nhất phân chính là toán học, nhìn kia. Xinh đẹp bài thi, kinh diễm thành tích, rốt cuộc không nhịn xuống, quay đầu, cười đến vẻ mặt sán lạn mà đối với Hà Việt nói. Hà Việt, ngươi thật là lợi hại. Hà Việt chỉ là nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái. Liền tiếp theo ngủ, Lý Lan cũng không thèm để ý. Thật cẩn thận mà phủng bài thi. Hân hân, ngươi nhìn xem, này liền hẳn là phiếu lên, treo ở trong phòng học, làm các bạn học có thể lúc nào cũng chiêm ngưỡng, quá khoa trương đi, Trần Hân Hân nhìn thoáng qua. Nếu không, ngươi lấy về ký túc xá. Treo ở ngươi đầu giường, Lý Lan sửng sốt, ánh mắt sáng lên, cái này có thể a, Hân Hân. Cảm ơn ngươi, nói vậy, ngủ trước đều có thể nhiều nhìn xem siêu ân. Lý Lan tin tưởng vững chắc, những cái đó khó hiểu toán học đề, nhiều nhìn xem, nhiều làm bài, khẳng định có thể lộng minh bạch, nếu là lộng không rõ. Vậy thuyết minh, nàng nỗ lực còn chưa đủ, không phải đâu. Ngươi thật muốn ta phải hỏi một chút Hà Việt đồng học, Lý Lan nghiêm túc mà mở miệng. Việc này vẫn là phải trải qua hắn đồng ý, Trần Hân Hân lắc đầu. Một bộ nàng hết chỗ nói rồi, không biết có thể nói gì đó biểu tình, nhưng nghĩ nhà mình Lan Lan đem Hà Việt bài thi treo đầy toàn. Bộ giường, cảm giác có chút quái quái, nói như thế nào đâu. Có như vậy một tí xíu ngượng ngùng cùng thẹn thùng, nghiêng đầu, nhìn nghiêm trang viết tờ giấy Lý. Lan, hoàn hồn ân, này khẳng định là nàng nghĩ nhiều. Lan Lan là cái thuần khiết, tư tưởng đơn thuần hảo hài tử, hảo đi, gần nhất nửa tháng không thể lại xem ngôn tình. Khẳng định là bị trong sách tình tiết ảnh hưởng, khiến cho nàng tư tưởng đều không thuần khiết, không được. Trần Hân Hân cầm lấy chính mình toán học. Bài thi, cần thiết phải dùng này mặt trên sai để tới rửa sạch nàng tư tưởng. Nàng cũng muốn làm đơn thuần nữ hài, mới không cần trưởng thành sớm đâu, mà trưởng thành sớm Hà Việt nhìn trong tay tờ giấy, lông mày rối. Dám ở bên nhau, lạnh băng mặt, không ai thấy hắn đôi mắt chỗ sâu trong che giấu ngượng ngùng, hắn đương nhiên biết. Phía trước chỉ biết học tập ngốc lớn mật không có ý tưởng khác. Là chính hắn khống chế không được chính mình, nhịn không được sẽ đi tưởng, ngốc lớn mật ngủ ở treo đầy hắn bài thi trên giường. Kia tình hình, thật sự rất quái, kia hắn rốt cuộc muốn hay không đồng ý đâu. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới lạc, du ba, du, hết chương.